Những năm ta làm mạnh bà. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Sơ Nguyệt nói, Ninh Tây và Tề Nhân nhìn nhau, ánh mắt đều mang theo chút bất đắc dĩ. Cuối cùng, Tề Nhân chậm rãi mở miệng nói, em chính xác là một ninja lead điển hình. Bây giờ chị không lái xe nữa thì ai có thể lái xe sẽ là đại gia, em cứ cam chịu đi. Sơ Nguyệt nghe xong, lập tức làm mặt nhăn nhó, trong ánh mắt tràn đầy sự trách móc. Này, chị Tề Nhân, chị chọc quê người khác thế này vui lắm phải không? Tề Nhân không chút khách khí đáp lại một ánh mắt bình thản, rồi vẫy tay về phía Ninh Tây, cười nói, anh Ninh, anh là người đàn ông duy nhất ở đây. Phiền anh giúp tôi đỡ bệnh nhân này lên xe nhé. Đôi mắt hồ ly của Ninh Tây thoáng cong lên, nụ cười của anh đầy ma mị. Phục vụ người đẹp là vinh hạnh của tôi, sẵn lòng vô cùng. Vừa nói xong, Ninh Tây liền một tay bế Tề Nhân lên theo kiểu bế ngang. Trong tiếng kêu bất ngờ của Tề Nhân, anh lạnh nhạt nói, người già yếu bệnh tật nên ngoan ngoãn một chút. Câu nói đó lập tức làm sắc mặt Tề Nhân trở nên đen lại. Cô vừa định phản bác lại, nhưng khi nghĩ đến tình trạng hiện tại của mình, chẳng phải chính là người già yếu bệnh tật sao? Cô đành ngượng ngùng im lặng, càng thêm dồn trọng lượng cơ thể vào vòng tay của Ninh Tây. Nhìn thấy con mồi của mình bị người khác cướp mất, Sơ Nguyệt liền cuống cuồng nhảy chân sáo định đuổi theo, nhưng mới phát hiện ra mình không mang giày, đôi chân thật sự rất đau. Sắc mặt cô ngay lập tức thay đổi, không thể làm gì khác, cô đành giơ tay vịn vào tường, để toàn bộ trọng lượng cơ thể dựa vào đó, mắt không rời nhìn Ninh Tây ôm Tề Nhân, từng bước một rời xa mình. Lúc này, cô chỉ biết trách mình vì đôi chân vô dụng, đến đi cũng không xong. Cảm thấy chút tức giận, Sơ Nguyệt cắn chặt môi, tay không tự chủ nắm lấy chiếc cốc thủy tinh gần đó, rồi ném mạnh về phía góc phòng. Tiếng thủy tinh vỡ ra vang lên thật rõ ràng. Trong không gian nghỉ ngơi chỉ có một mình cô, âm thanh đó càng làm cho căn phòng trở nên vắng vẻ. Cảm giác tĩnh lặng bao trùm lấy tâm hồn cô. Khi Sơ Nguyệt còn đang tức giận, một bước chân vững chãi dần dần tiến đến gần, mãi đến khi tiếng bước chân đó càng lúc càng rõ ràng và bóng người đến che phủ lấy cô, Sơ Nguyệt mới bừng tỉnh như vừa tỉnh giấc mơ, từ từ ngẩng đầu lên nhìn về phía người đến. Ninh Tây, Sơ Nguyệt sững người, cứ thế nhìn chằm chằm vào Ninh Tây vừa quay lại mà không biết phải phản ứng thế nào. Tiếng cười trêu chọc của Ninh Tây vang lên bên tai. Chỉ một lúc thôi mà, cô cố lại khiến mình thảm hại như vậy rồi sao? Có phải cô cố nhớ tôi rồi không? Phi phi phi, Sơ Nguyệt chẳng cần suy nghĩ nhiều, lập tức lườm một cái, bày tỏ sự khinh thường của mình, rồi còn nâng giọng lên đe dọa, nói linh tinh nữa, tôi sẽ xé miệng của anh ra. Nhìn thấy Sơ Nguyệt đã có chút tức giận, Ninh Tây không nhịn được mà cúi đầu cười nhẹ. Sau đó anh quỳ xuống, nhẹ nhàng bế Sơ Nguyệt vẫn đang dựa vào tường lên, rồi đặt cô xuống ghế sofa một cách dịu dàng. Trong sự ngỡ ngàng của Sơ Nguyệt, anh bước đến nhặt chiếc giày cao gót mà cô đã ném sang một bên lên. Không cần suy nghĩ nhiều, anh liền quỳ một chân xuống đất, một tay nâng chân cô lên, tay còn lại cầm chiếc giày. Lúc này, anh trông như đang nâng niu một báu vật quý giá. Sơ Nguyệt dù lúc còn là linh hồn hay là câu hồn sử, đều chưa từng có lần nào gần gũi với đàn ông như vậy. Hành động đột ngột của Ninh Tây khiến cô như bị sét đánh, cả người mất đi cảm giác, ngây người nhìn theo động tác của anh, đôi môi vô thức mở ra, quên mất phải phản ứng như thế nào. Cả đầu óc cô giờ chỉ còn lại hình ảnh đôi tay dài với các khớp xương rõ ràng, lạnh lẽo, nhẹ nhàng, nhưng lại rất chuyên tâm giúp cô mang giày. Cảnh tượng như vậy, rõ ràng chỉ có trong tiểu thuyết mà thôi. Ngay khoảnh khắc này, Sơ Nguyệt nghe rõ nhịp tim mình đập nhanh hơn, nhanh đến mức không thể kiểm soát, dữ dội đến mức chưa từng có, ngọt ngào nhưng lại mang một chút e ngại. Hành động này thực sự là quá xấu hổ. Khi bừng tỉnh lại, Sơ Nguyệt giật mình định rụt chân lại, nhưng bàn tay lớn của anh đã giữ chặt. Sau đó là giọng nói trầm ấm nhưng đầy kiên định. Đừng động đậy, giọng nói trầm thấp ấy lại mang theo sức mạnh tuyệt đối, khiến Sơ Nguyệt không thể giữ được chút sức lực nào. Ngay lập tức tất cả sự kiên cường cô cố gắng duy trì biến mất không dấu vết. Cô cứ vậy mà quên mất phải phản ứng, ngây ngẩn nhìn Ninh Tây giúp mình mang giày vào. Chỉ khi Ninh Tây đã hoàn thành, Sơ Nguyệt mới hơi nhận thức lại, nhẹ nhàng nhíu mày, khẽ rên một tiếng, đau. Gương mặt của Ninh Tây lập tức thay đổi, tràn đầy lo lắng, sao thế, đau ở đâu, rồi làm như định nâng chân cô lên kiểm tra một vòng thật cẩn thận. Sơ Nguyệt lập tức đỏ bừng hai má, vội chỉ vào chân mình và nói với chút uất ức, chân đau. Giọng nói mềm mại như đang làm nũng ấy lập tức khiến Ninh Tây cảm thấy như mình đang lơ lửng. Nhưng anh vẫn nhớ phải kiểm tra chân của Sơ Nguyệt. Sau khi nhìn kỹ một hồi, không thấy bất kỳ vết thương nào, ánh mắt của Ninh Tây liền dừng lại trên đôi giày mà anh vừa mới mang vào cho cô. Ánh mắt anh dừng lại đó một chút. Sau 3 giây, anh liền đưa tay tháo ngay đôi giày ra, để lộ chiếc tất ngắn bên dưới. Ninh Tây cẩn thận từng chút một, tháo chiếc tất ra, hành động không hề ghét bỏ, lại còn rất chu đáo của Ninh Tây khiến Sơ Nguyệt cảm thấy rất xấu hổ. Vội vàng đưa tay ngăn cản hành động của anh, nói, thả tôi ra, tôi tự làm được, đừng quậy. Ninh Tây lại hạ giọng, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi đôi chân nhỏ nhắn của Sơ Nguyệt. Khi nhìn thấy mờ u bàn chân đã sưng tấy lên, ánh mắt anh tối lại, không do dự chút nào, anh liền quay lưng lại với Sơ Nguyệt, giơ tay chỉ vào lưng mình, giọng điệu kiên quyết, không cho phép từ chối, lên đi. A, lần này đến lượt Sơ Nguyệt kinh ngạc, Ninh Tây hôm nay bị sao vậy? Hôm trước anh ta rõ ràng là không ưa gì cô, sao chỉ qua một đêm lại biến thành một người hoàn toàn khác? Đối xử với cô tốt như vậy. Cảm giác đầu tiên của Sơ Nguyệt chính là chuyện này có chắc chắn là một âm mưu. Một âm mưu lớn khó tin. Chờ đợi một lúc lâu, vẫn không cảm nhận được trọng lượng nào trên lưng mình. Ninh Tây không nhịn được quay lại nhìn Sơ Nguyệt, mới nhận ra cô hoàn toàn không nhúc nhích. Ngược lại ánh mắt có vẻ phòng vệ. Nếu là những lần trước, nếu Sơ Nguyệt muốn đùa giỡn như vậy, anh cũng sẽ chiều theo cô. Nhưng lúc này, chân cô đã sưng to như vậy, sao cô còn dám đùa nghịch được chứ? Sắc mặt Ninh Tây lập tức trở nên u ám, kiên nhẫn gọi lại một lần nữa. Lên đi, giọng nói lúc này, so với 2 từ lần trước, còn trầm hơn rất nhiều. Sơ Nguyệt không hiểu vì sao mình lại bị chấn động đến vậy. Cơ thể còn hơi run rẩy nhẹ một chút. Cuối cùng, cô bĩu môi. Quyết định nên tỏ ra biết điều thì tốt hơn. Lập tức lao vào lưng rộng lớn của Ninh Tây. Hít thở mùi nước hoa nhẹ nhàng thoảng ra từ trong áo anh. Sơ Nguyệt không khỏi cảm thấy an tâm. Và trong khoảnh khắc ấy, cô bỗng nảy sinh một ý nghĩ muốn dựa vào anh suốt cả cuộc đời. Vừa mới nghĩ đến đó, Sơ Nguyệt lập tức giật mình. Không thể hiểu sao mình lại có những suy nghĩ kỳ lạ và điên rồ như vậy. Cô vội vàng đưa tay gõ nhẹ lên đầu mình, cố gắng thoát khỏi những ý nghĩ mơ mộng đó. Nhưng khi nghiêng đầu lén nhìn khuôn mặt nghiêng của Ninh Tây, cô bất ngờ nhận ra vành tay anh hơi đỏ. Phát hiện này lập tức làm tâm trạng Sơ Nguyệt trở nên vui vẻ hơn. Mặc dù chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn, nhưng vì có vài lần quá chăm chú, khiến Ninh Tây không thể không nhận ra. Khóe miệng anh bất giác cong lên. Nha đầu này, thật là, bàn tay to của anh mạnh mẽ giữ chắc 2 chân của Sơ Nguyệt. Cảm giác ấm áp từ bàn tay anh xuyên qua làn da mỏng, khiến mọi giác quan của cô như bừng tỉnh. Hai má cô đỏ lựng, Ninh Tây tâm trạng vui vẻ nhặt lên hai chiếc giày cao gót trên mặt đất lên. Treo chúng lên ngón tay dài của mình. Sau đó, anh bước những bước dài, lưng cõng Sơ Nguyệt và hướng ra ngoài. Khi đến chỗ xe, Tề Nhân nhìn thấy Ninh Tây đang cõng Sơ Nguyệt bước ra. Trên mặt cô là sự ngạc nhiên rõ rệt, không khỏi thắc mắc hỏi, chuyện gì vậy? Sau đó, ánh mắt nghi ngờ của cô không ngừng đảo qua lại giữa Ninh Tây và Sơ Nguyệt. Ninh Tây là quản lý của Nguyễn Hàm Dực, còn Cố Ca lại là người yêu vừa được công khai của Nguyễn Hàm Dực. Nếu những phóng viên giải trí chụp được cảnh này thì sẽ không ổn chút nào. Ninh Tây tất nhiên đã nhận ra ánh mắt đánh giá từ Tề Nhân. Nhưng sắc mặt anh không thay đổi, rất bình tĩnh đặt Sơ Nguyệt lên ghế sau của xe. Vừa trả lời câu hỏi của Tề Nhân, chân của cô cố bị sưng lên, không thể đi được. Sau khi nghe lời giải thích của Ninh Tây, sắc mặt của Tề Nhân lập tức dịu đi rất nhiều. Ngay sau đó, ánh mắt ghét bỏ của Tề Nhân dồn vào Sơ Nguyệt, biểu cảm hận không thể rèn sắt thành thép. Lúc nãy ra ngoài còn là bộ dạng tỏa sáng, khí chất như một nàng tiên bước ra từ bóng đêm. Mới có bao lâu, giờ đã thành một con cún bị thương rồi. Quả thật không thể kỳ vọng quá nhiều vào cô nhóc này. Không thể tự mình đảm đương được gì cả. Sơ Nguyệt hơi ngượng ngùng đưa tay chạm vào mũi mình. Tự nhủ, chuyện này không thể trách cô được. Cô chỉ nghĩ đến việc làm sao để nổi bật. Một lúc nào đó quên mất giới hạn mà mình có thể chịu đựng. Ánh mắt của cô hơi lơ đãng, không ngừng di chuyển, cố tình không nhìn vào ánh mắt của Tề Nhân. Tề Nhân gần như sắp bị cô nhóc quái quỷ này làm cho tức đến mức khóc. Cô thu ánh mắt lại, quay đầu đi, không ngừng thở dài, điều chỉnh lại hơi thở để không để cho mình bị cô nhóc này làm cho nổi giận. Cách chương